Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2007, thật muốn đi đến một bước này sao? Hai canh, sau một khắc, oanh, đế toại bay rớt ra ngoài, hóa thành một đám mưa máu, chết, thần hồn đều bị đụng nát, nhục thân chớ đừng nói chi là rồi, đế toại, sinh sinh bị đâm chết. Tô Trần dừng ở tại chỗ, trên người cũng là đỏ tươi đỏ tươi. Đương nhiên, những thứ này đỏ tươi, đại bộ phận là đế toại máu tươi. Hắn hơi hơi thở phào một cái, điều chỉnh một chút trạng thái, lập tức hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Nhìn lên tới, thật giống như mới vừa rồi cùng hồng hoang mãnh thú bình thường man lực va chạm không phải hắn bình thường. Toàn bộ đế giới lại một lần lâm vào yên lặng, lần này trong yên lặng nhiều một chút khủng hoảng hương vị. Đúng, không ít đế gia người sợ bị Tô Trần một lần lại một lần sáng tạo thần tích làm cho sợ, nhất là Tô Trần vừa rồi đâm chết đế toại, phương thức chiến đấu cũng quá mức tàn bạo, bưu hãn ấn khắc ở trong lòng, chết đều quên không được rồi. Một chút đế gia người đã bắt đầu hoài nghi, khó, chẳng lẽ đế gia trẻ tuổi một đời đều muốn bị Tô Trần bạo hết sao? Long Thanh bảng thứ nhất, Đô Chiến chết rồi, mà Tô Trần nhìn lên tới vẫn tại đỉnh phong. Cái này, đây quả thực là một trận ác mộng, một trận tại Tô Trần xuất hiện tại đế gia phía trước. Đế gia người đánh chết cũng không nghĩ đến ác mộng. Tiếp tục, sau một khắc, Tô Trần ngẩng đầu lên, phun ra như vậy hai chữ, đã liên tục chiến bốn người, toàn thắng. Lần này, Tô Trần nói sau ra, tiếp tục, hai chữ thời điểm. Tuyệt đại bộ phận đế gia người, đã không có trào phúng, khinh thường, mà là trịnh trọng, lửa giận, sát ý, cùng với e ngại. Long Thanh bảng đệ nhất đế toại đều chết tại Tô Trần trong tay. Cái này dao động đế gia người tự tin. Cho tới nay, ngàn tỷ năm rồi, đế gia người tự tin tự ngạo đều là phát ra từ thực chất bên trong. Mặc dù, vì tránh né truy sát, đế gia giấu ở vô hận thiên dạng này tiểu thiên thế giới. Có thể thực chất bên trong, vẫn luôn cho là mình là đại thiên thế giới gia tộc. Không nguyện ý tiếp xúc tiểu thiên thế giới người tu võ. Cảm thấy đó là một loại sa đọa. Tiểu thiên thế giới người tu võ, tại đế gia trong mắt người, đều là tiện tay có thể bóp chết sâu kiến. Ai có thể nghĩ đến, chính là bọn họ trong mắt sâu kiến. Không đến 500 tuổi, đại đạo cảnh, có thể đánh bại, nghiền sát bọn hắn đế gia trẻ tuổi một đời Long Thanh bảng thứ nhất a. Hiện tại, nên làm cái gì? Tất cả đế gia người đều nín thở, chờ đợi lấy gia chủ làm quyết định. Đế ương, đế giới trung quy là triệu hoán đế ương. Hắn nói ra đế ương hai chữ này thời điểm, đế giới nội, mọi âm thanh yên tĩnh. Không phải đế gia người, là trải nghiệm không đến một sát na này chấn động. Đế ương, tam đại người thừa kế một trong a. Đế gia bị buộc muốn truyền thừa người xuất chiến sao? Cái gì là người thừa kế? Người thừa kế chính là đế gia gia chủ người ứng cử. Người thừa kế cùng bình thường đế gia người có cái gì khác biệt? Bọn hắn còn chưa ra đời thời điểm, bọn hắn mẹ đẻ liền đã đạt được đế gia các loại thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Bọn hắn còn chưa ra đời thời điểm, tại mẫu thân trong tử cung thời điểm, liền bắt đầu hấp thu các loại thiên tài địa bảo, bồi dưỡng tiên thiên chi khí. Có thể nói, còn chưa xuất sinh, người thừa kế liền đã đi tới người khác chi tiên. Huống chi, người thừa kế mẫu thân, bản thân nhất định phải là đế gia ưu tú nhất mấy vị nữ tính. Người thừa kế phụ thân, nhất định phải là đế gia ưu tú nhất mấy vị nam tính. Người thừa kế bản thân lấy được huyết mạch, chính là cực tốt được rồi. Liền nói thế hệ này đế gia ưu tú nhất mấy vị nữ tử. bao quát Đế Phi Cẩn, gia chủ con gái, có được tuyệt thế khuynh thành dung mạo, có được kinh người đến cực điểm tu võ thiên phú. Nếu như không phải là bởi vì nàng có càng tốt kết cục Hồ gia thiếu chủ. Như vậy, dựa theo đế gia nhiều thế hệ truyền thống, nàng tương lai cũng phải cùng đế gia một cái nào đó vị ưu tú người trẻ tuổi kết làm phu thê. Dựng dục hài tử phần nhiều chính là đời sau người thừa kế một trong. Đương nhiên, hiện tại, tất cả đế gia người đều biết rõ, đại tiểu thư sau 3 tháng liền muốn gả cho Hồ gia thiếu chủ. Đại tiểu thư đi ra càng thêm rung động đường, tương lai vô khả hạn lượng. Dù sao, người thừa kế rất khủng bố, từ xuất sinh bắt đầu liền dẫn trước người khác rất nhiều rất nhiều. Thế hệ đệ 3 vị người thừa kế nhất là hắn đáng sợ. Không nói đế ngọ cùng đế hằng hai cái này dọa người hơn. Vẻn vẹn nói người thừa kế bài danh thứ 3 đế ương. Hắn vừa ra đời chính là động hư cảnh, 10 tuổi liền đã đi vào đại đạo cảnh, không đến thiên tuế liền trở thành quy chân cảnh người tu võ. Hắn tu võ tốc độ có thể nói là một ngày ngàn dặm. Mặt khác, hắn vẫn là cực kỳ hiếm thấy nuốt linh thể. Cái gì là nuốt linh thể? Bình thường người tu võ đang hấp thu linh khí, thiên tài địa bảo thời điểm đều hấp thu không hoàn toàn. Đây là nhân loại người tu võ đan điền hạn chế. 100 năng lượng, khả năng đan điền chỉ có thể hấp thu 70. Còn dư lại 30 tản đi hay là thông qua mồ hôi vân vân bài xuất bên ngoài cơ thể rồi. Có thể nuốt linh thể không giống. Nó có thể 100% hấp thu. 100 năng lượng linh khí. Thiên tài địa bảo. Nó có thể hấp thu 100. Có thể nghĩ cái này thể chất đặc thù kinh khủng. Căn cứ đại thiên thế giới thể chất đặc thù trên bảng xếp hạng nuốt linh thể đủ để tiến vào 30 người đứng đầu. Người mang nuốt linh thể, đế ương chính là đặt ở đại thiên thế giới, đều xem như không hơn không kém thiên tài. Mặt khác, đế ương trời sinh đôi ý. Hắn lĩnh ngộ 2 đại đạo vận, một là quyền vận, một là trưởng vận. Đồng thời, quyền vận đạt đến lục đoạn trung kỳ, trưởng vận đạt đến lục đoạn tiền kỳ. Cái này đáng sợ, phải biết, có thể ngộ đạo vận người tu võ vốn là không nhiều. Cho dù ở đế gia, 1000 cái người tu võ bên trong có chừng 1 cái tỷ lệ. Mà lĩnh ngộ 2 loại đạo vận, toàn bộ đế gia, hàng tỷ năm qua, đế ương là thứ 6 người. Đồng thời, đế ương cũng là đế gia thế hệ này một vị duy nhất. Chớ nói chi là 2 đại đạo vận đều đạt đến lục đoạn. Sớm tại 1200 năm trước, kia là đế gia ngừng một lần cuối cùng nhìn thấy đế ương xuất thủ. Lúc ấy, đế ương vẫn chỉ là quy chân cảnh 2 tầng, lại có thể thuấn sát một vị quy chân cảnh 4 tầng người tu võ. Vượt cấp 2 tầng, cực kỳ khủng bố. Này 1200 năm đến, đế ương một mực tại đế gia thánh địa đế bảo vực sâu tu luyện. Nếu như không phải là bởi vì từ quy chân cảnh vượt qua đến nhân chủ cảnh, có một cái lệch trời, đế ương hẳn là đã sớm trở thành nhân chủ đi. Mặc dù bây giờ đế ương còn không phải nhân chủ, có thể đế gia người đều biết rõ, đế ương nếu như nguyện ý, một chiêu miểu sát Long Thanh bảng đệ nhất đế toại, quá đơn giản. Trên thực tế, tại đế gia, trẻ tuổi một đời căn bản không có đem tam đại người thừa kế tính là trẻ tuổi một đời. Như thế, làm cho người rất tuyệt vọng. So sánh lên đến, quá tự ti, không thấy được, ngay cả Long Thanh bảng đều xếp vào người thừa kế sao? Giờ phút này, gia chủ vậy mà triệu hoán đế ương. Loại rung động này, sâu tận xương tủy, người thừa kế a, tương lai nhà ở người dự bị. Dù cho không thành công trở thành gia chủ, chí ít cũng phải là đại trưởng lão, nhị trưởng lão loại tầng thứ này người thừa kế, đều muốn bị triệu hoán đi ra đối chiến Tô Trần sao? Đế gia thật sự là gặp khắc tinh, trong lúc nhất thời, kia tĩnh mịch trong trầm mặc, vô số đạo kiêng kỵ, sợ hãi, e ngại ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần đã bị bọn hắn ghi tạc đáy lòng, coi như tiếp xuống, Tô Trần khẳng định chết ở người thừa kế trong tay, cũng đầy đủ đế gia người nhớ rõ rất lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.